Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 324, đăng lâm thiên kiêu bảng thứ tư. Cứu vớt Thanh Vân Tử kế hoạch. 331. Chương 321, đăng lâm thiên kiêu bảng thứ tư. Cứu vớt Thanh Vân Tử kế hoạch. 13 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 321, đăng lâm thiên kiêu bảng thứ tư. Cứu vớt Thanh Vân Tử kế hoạch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Bại lộ thân phận chân thật, xuất lĩnh tán tu đánh tan giáng lâm giáo. Đây cũng là nhanh nhất dương danh phương thức đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Cấp tốc thôi diễn lần này kế hoạch có thể thực hành chỗ. Mau chóng xông ra danh khí. Tốt nhất là xâm nhập thiên kiêu bảng trước 10. Lại lấy Tô Diệp áo lót này thân phận tiến đến thiên cơ các. Trình bày Thanh Vân Tử tình huống. Như thành, liền có thể mượn nhờ các thế lực lớn. Áp lực đến Thanh Vân Tông. Để Thanh Vân Tử sớm xuất quan. Bảo đảm ở Thanh Vân Tử tự ta thi. Nếu không thành, liền trốn xa cái khác tiểu thế giới. Níu giữ tu luyện, Tô Tỉnh nắm chặt lại quyền. Đây chỉ là hắn thôi diễn. Được hay không được, thực tế không nhiều lắm nắm chắc. Nhưng muốn kéo dài mô phỏng thời gian, cải biến 3000 thế giới thế cục, để Thanh Vân Tử khôi phục là nhất định phải làm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 5, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, người đem giáng lâm giáo thập đại phân bộ càn quét không còn. Thậm chí chém giết 2 tôn địa tiên cảnh đỉnh phong giáng lâm giáo cán bộ. Thanh danh của ngươi vang vọng tiểu thanh vân giới. Ngày nào đó, ngươi ở đây trong động phủ tu hành thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Mi tâm ẩn ẩn nhói nhói. Su Cát Tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Ngươi bói toán một phen về sau. Tính tới gần nhất gặp đến một kiếp. Kiếp nạn này cũng không phải là chí mạng. Nếu là xử lý đến, thậm chí có thể có chỗ tốt. Người trong lòng biết, có lẽ là giáng lâm giáo muốn nhằm vào ngươi rồi. Người trắng trợn quét sạch giáng lâm giáo phân bộ. Không thể nghi ngờ hỏng rồi giáng lâm giáo đại kế. Hắn có lẽ sẽ phái ra một số cao thủ đối với ngươi tiến hành đâm giết. Người giả bộ không biết, lẳng lặng tại Bạch Đế lâu bên trong tu hành. Như thế, 3 tháng thời gian trôi qua. Người có thể cảm giác được âm thầm một mực có ánh mắt nhìn chăm chú lên ngươi. Nhưng này giáng lâm giáo thích khách lại chậm chạp vẫn chưa động thủ. Người trong lòng biết, có lẽ là tại Bạch Đế thành bên trong. Giáng lâm giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này khiến ngươi càng thêm chắc chắn. Tên này đâm giết thích khách. Thực lực có lẽ tại chân tiên cảnh phía dưới. Thế là, 1 tuần sau. Người giả bộ đi thập vạn đại sơn bên trong thu thập linh dược. Âm thầm lưu lại vết tích. Quả nhiên, giáng lâm giáo tên thích khách kia mắc câu. Hắn bám theo một đoạn theo dõi ngươi. Thẳng đến thập vạn đại sơn bên trong. Khi ngươi tiến vào thập vạn đại sơn về sau. Tên kia giáng lâm giáo thích khách. Không chút do dự hướng ngươi phát động đánh lén. Chỉ thấy một đạo ngân mang hóa thành phi tiêu. Trong khoảnh khắc liền hướng ngươi mặt mà tới. Cùng lúc đó, ngươi cảm ứng được cái nào đó phương vị truyền đến mịt mờ khí tức ba động. Ngay tại ngân mang sắp đâm trúng ngươi lúc, trong lòng ngươi khẽ động. Hộ thể kiếm cương trong khoảnh khắc mở ra. 3000 đạo hộ thể kiếm cương vờn quanh thân, đem kia đạo ngân mang triệt để ngăn trở. Nhưng ngươi trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì hộ thể kiếm cương bên trên truyền ra ăn mòn giống như động tĩnh. 800 đạo hộ thể kiếm cương trong khoảnh khắc vỡ vụn. Kia quấn quanh ở kiếm cương bên trên chất lỏng màu đen. Hiển nhiên là kịch độc. Người thấy thế trong lòng hít sâu một hơi. Nếu là thật sự sơ ý một chút bị ám khí kia đánh trúng. Cho dù là thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ mất đi sức phản kháng. Nhưng cũng may ngươi thời khắc cảnh giác. Hộ thể kiếm cương lực phòng ngự kinh người, mới bị ngươi thuận lợi ngăn lại, một kích không trúng, kia ẩn núp thích khách nháy mắt trốn xa, khoảng cách ngươi ngoài trăm dặm, truyền đến không gian ba động, ngươi đương nhiên sẽ không thả thích khách này an nhiên rời đi. Hắn nghĩ đâm giết ngươi, Người chưa từng không muốn giết hắn dương danh. Chỉ thấy trong lòng ngươi khẽ động. Không gian chi lực bao khỏa ở chung quanh. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đã đến ở ngoài ngàn dặm. Nhìn xem kia vặn vẹo không gian. Người một đạo pháp lực đánh ra. Nháy mắt một đạo gầy lùn thân ảnh lang bái thoát ra. Thích khách này xấu xí. Một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Nhưng khí thế trên người cũng đã thiên tiên cảnh đỉnh phong. Người không dám do dự. Cùng to lớn chiến hết sức căng thẳng. May mà thích khách này mặc dù ám sát thủ đoạn không tầm thường. Nhưng chính diện tác chiến năng lực quả thực không lấy ra được. Người cùng to lớn chiến mấy trăm hiệp. Liền một kiếm bêu đầu. Đem thuận lợi chém giết. Đánh giết thích khách này về sau. Người thuận lợi lấy được thích khách này pháp khí chứa đồ. Nhẹ nhõm phá giải pháp khí chứa đồ cấm chế. Người thuận lợi tìm được trong đó vật phẩm. Chỉ có mấy trăm ngàn viên linh thạch. Hơn 10 vạn tích thượng phẩm linh dịch. Hoàn toàn không phù hợp thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thân phận. Bất quá nhường ngươi cảm giác hứng thú là. Trong đó còn có không ít độc dược. Ám khí pháp bảo một loại. Thậm chí có một bộ phi châm. Đạt tới cực phẩm tiên bảo cấp bậc. Đồng thời, ngươi cũng ở đây tu sĩ pháp bảo bên trong. Tìm được hắn tín vật. Nhường ngươi không nghĩ tới chính là. Tu sĩ này cũng không phải là Giáng Lâm giáo thành viên. Mà là Phong Vũ Lâu, danh hiệu mưa 23 kim bài sát thủ. Hắn bằng chứng, tự nhiên là một viên khắc lấy mưa chữ lệnh bài. Phản diện khắc lấy 23. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Thích khách này pháp khí chứa đồ bên trong tài nguyên rất ít. Không ra ngoài Tô Tỉnh ngoài ý muốn. Dù sao một đâm khách chấp hành nhiệm vụ ám sát. Tóm lại là có thất bại phong hiểm. Trừ nhiệm vụ cần thiết. Cũng sẽ không mang theo đại lượng tài bảo tài nguyên. Nhưng để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn chính là. Thích khách này thân phận Phong Vũ Lâu sát thủ. Phong Vũ Lâu a, không nghĩ tới ngay cả bực này thế lực lớn. Vậy dính vào rồi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đối 3000 thế giới thế lực và thế cuộc đã có cơ bản hiểu rõ. Tô Tỉnh vị trí Lam Tinh. Kỳ thật chính là trước đó La Thiên Giới một bộ phận. Mà La Thiên Giới cùng với thống soái bên dưới vô số tiểu thế giới. Mấy trăm tiểu thiên thế giới. Được xưng là La Thiên Vực. Đây là thời kỳ thượng cổ thuyết pháp. Nhưng ở trận chiến kia về sau. La Thiên Tông chiến bại. La Thiên Vực vậy không còn tồn tại. Mà cùng La Thiên Vực sát vách đại vực. Thì làm Thanh Nguyên Vực. Thanh Nguyên Vực là chỉ do Thanh Vân Giới. Thiên Nguyên Giới hai tòa đại thiên thế giới làm hạch tâm. Bao hàm xung quanh mấy trăm tiểu thiên thế giới. Vô số tiểu thế giới. Toàn bộ đại vực gọi chung. Thanh Vân Giới bên trong. Bản thổ hai thế lực lớn. Tự nhiên là Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông. Cái này hai thế lực lớn. Đều thuộc về so sánh chính phái thế lực lớn. Nhưng 3000 thế giới bên trong. Cũng không phải là tất cả thế lực lớn. Đều vì chính phái thế lực. Trừ Giáng Lâm giáo cái loại người này người được mà chu diệt nhân vật phản diện thế lực bên ngoài. Còn có không ít vừa chính vừa tà. Hoặc là trung lập thế lực. Trong đó, Thiên Cơ Các, Kim Tiền Thương Hội, Bạch Đế Lâu rất nổi danh. Cái này tam đại thế lực xem như tuyệt đối trung lập. Ít sẽ làm liên quan tông phái giữa các tu sĩ đấu tranh cùng chiếm đoạt. Trừ Kim Tiền Thương Hội. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Nếu là có thế lực nguyện ý thanh toán giá thật lớn. Kim Tiền Thương Hội cũng sẽ âm thầm ra tay. Nhưng Kim Tiền Thương Hội. Xem như so sánh thu liễm loại kia. Bởi vậy tại trong tu tiên giới phong bình coi như có thể. Chân chính hám lợi. Vừa chính vừa tà thế lực. Chính là Phong Vũ Lâu. Phong Vũ Lâu. Thành lập thời gian không rõ. Hắn nghe tiếng ban đầu. Chính là mấy cái nguyên hội trước đó, đã từng hoàn thành qua một cái kinh thiên hành động vĩ đại. Tiếp nhận đâm giết một tôn đại la kim tiên nhiệm vụ. Mặc dù cuối cùng nhiệm vụ chưa thể hoàn thành, nhưng này tôn đại la kim tiên, bị ám sát sau thụ thương khôi phục 10 vạn năm, mới tái hiện 3000 thế giới. Một trận coi là bỏ mình vẫn lạc, mà theo kia đại la kim tiên mất tích 10 vạn năm. Hắn đã từng sáng tạo thế lực. Cũng bị từng bước xâm chiếm mà không. Cái này một lần hành động về sau. Phong Vũ Lâu thanh danh lan truyền lớn, nhảy lên trở thành 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Tô Tỉnh biết, Phong Vũ Lâu sát thủ danh hiệu, chia làm chữ phong hào cùng mưa tên hiệu. Mỗi một thời đại hào sát thủ, đều là Phong Vũ Lâu tinh anh. Đến như, gió, mưa, phía trên, có hay không cao hơn sát thủ. Tô Tỉnh không biết, mưa tên hiệu sát thủ, có thể đâm giết huyền tiên cảnh phía dưới, bao quát chân tiên cảnh sở hữu tu sĩ, mà lại xác suất thành công cực cao. Chữ phong hào sát thủ, thì càng khủng bố hơn. Thậm chí ngay cả kim tiên đều có thể đâm giết. Nghe đồn Phong Vũ Lâu nhận nhiệm vụ, vô luận cố chủ thân phận, vô luận bị ám sát người thân phận, chỉ cần lợi ích đầy đủ, đều sẽ xuất thủ đâm giết. Tô Tỉnh trong đầu tình báo chợt lóe lên, cau mày nói, nhìn tới, ta là leo lên Phong Vũ Lâu ám sát bảng A. Cái này giáng lâm giáo, sợ rằng trả giá cái giá không nhỏ, mới thỉnh động Phong Vũ Lâu xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Một lần đâm giết, tự nhiên không tính là gì. Nhưng để Tô Tỉnh có chút bận tâm là, Phong Vũ Lâu ám sát, là liên tục không ngừng. Nếu là lần thứ nhất đâm giết thất bại, Phong Vũ Lâu có lẽ sẽ mời ra càng cao cấp bậc sát thủ. Tiến hành xuống một lần đâm giết. Điều kiện tiên quyết là, giáng lâm giáo giao nổi số tiền này. Sự tình, có chút không dễ làm a. Cũng không biết giáng lâm giáo giết ta quyết tâm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu là hắn tiếp tục đề cao đồng chip, mời được chân tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí huyền tiên cảnh tu sĩ, vậy coi như phiền toái. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ một lát, cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Nếu để Tô Tỉnh trực tiếp thoát đi Tiểu Thanh Vân giới, không còn chấp hành cứu vớt Thanh Vân Tử kế hoạch, khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hành sự cẩn thận rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, phản sát Phong Vũ Lâu sát thủ về sau, ngươi một lần nữa trở lại Bạch Đế Thành bên trong. Rất nhanh, thanh danh của ngươi truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Năm thứ 6, ngươi leo lên Thiên Kiêu bảng, đứng hàng nhân bảng người thứ 18. Leo lên Thiên Kiêu bảng về sau, thanh danh của ngươi hơn xa dĩ vãng. Toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ đều biết có một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ đại tu bị Phong Vũ Lâu sát thủ đâm giết, thuận lợi phản sát. Cần biết, Phong Vũ Lâu sát thủ cảnh giới cao đâm giết thấp cảnh giới chưa có thất bại án lệ, mà bị phản sát, từ trước tới nay càng là lác đác không có mấy. Người âm thầm phái ra một số người truyền bá uy danh của mình, lẳng lặng tại Bạch Đế Thành bên trong tu hành, chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội đến tới. Thời gian thấm thoát, rất mau tới đến thứ 10 năm. Ngày nào đó, người ở đây Bạch Đế Thành bên trong mua sắm tu hành tài nguyên lúc, bỗng nhiên Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền đến dự cảnh. Ngay sau đó cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ thẳng đến ngươi tới. Ngươi không chút do dự, nháy mắt phóng thích 3000 đạo hộ thể kiếm cương, phòng hộ ở bên cạnh. Mà ngay sau đó, một đạo kinh khủng pháp lực ba động càn quét toàn bộ Tây Thành khu. Xung quanh trong phường thị mấy trăm cái cửa hàng bị hủy. Bạch Đế Thành bên trong phòng hộ trận pháp nháy mắt mở ra. 3000 đạo hộ thể kiếm cương ở nơi này pháp lực mạnh mẽ ba động phía dưới, trong khoảnh khắc hao tổn hơn phân nửa, mà ngươi cũng nhận pháp lực ăn mòn, một ngụm máu tươi phun ra. Khi ngươi chăm chú nhìn lại thời điểm, một là hắc bào tán tu ngự không mà đi, hướng phía Bạch Đế Thành chạy đi. Trong lòng ngươi chấn động, Phong Vũ Lâu lần thứ 2 ra tay rồi, mà lần này bọn hắn phái ra một tôn chân tiên cảnh tu sĩ. Ngươi biết được, tất nhiên là giáng lâm giáo đề cao đối ngươi treo thưởng, trả giá cao hơn đại giới, mới thỉnh động cái này chân tiên cảnh sát thủ. Mà từ nơi này sát thủ khí tức pháp lực đến xem, hẳn là một vị chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này, trong thành mấy đạo dũng mãnh khí tức đằng không mà lên, đều vì thiên tiên cảnh tu sĩ, tựa hồ là chạy đến chi viện. Nhưng ngươi biết được, cái này Phong Vũ Lâu sát thủ đâm giết thời cơ tinh chuẩn, Lúc này Bạch Đế Lâu phân lâu chủ, duy nhất chân tiên cảnh tu sĩ không ở trong thành, mà chỉ dựa vào mấy tôn thiên tiên cảnh tu sĩ. Hiển nhiên không có khả năng ngăn lại cái này chân tiên cảnh Phong Vũ Lâu sát thủ. Thế là, người không do dự, lập tức ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương. Sau đó hướng phía Phong Vũ Lâu sát thủ đuổi theo. Cái này chân tiên cảnh tu sĩ độn thuật cực mạnh, ngắn ngủi một lát liền trốn xa ở ngoài mấy ngàn dặm. Bình thường thiên tiên khó mà nhìn theo bóng lưng, nhưng cũng may ngươi tốc độ bay vậy cực kỳ không tầm thường. Ngự kiếm thuật phối hợp vừa tìm thấy đường cảnh giới kiếm đạo, có thể ngày đi trăm vạn dặm, ngươi một đường truy kích, cuối cùng ở một cái canh giờ về sau, đuổi kịp tên này chân tiên cảnh tu sĩ. Lúc này, các ngươi khoảng cách Bạch Đế Thành đã có hơn 10 vạn dặm. Cái này Phong Vũ Lâu sát thủ gặp ngươi theo đuổi không bỏ, cho là có lừa dối, thế là một đường phi nước đại, vẫn chưa phản công ngươi. Ngươi lại chiến lại truy, lại đuổi theo ra mấy chục vạn dặm. Lúc này, cái này Phong Vũ Lâu sát thủ dần dần lấy lại tinh thần, suy đoán phía sau ngươi cũng không viện quân. Thế là hắn dừng bước, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía ngươi, ánh mắt bên trong mang theo một tia đùa cợt, tựa hồ là tại nhìn một con chuột. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này một trái tim nhấc lên. Đến rồi, Phong Vũ Lâu sát thủ, hàng thật giá thật chân tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù hắn đoán chừng mình thực lực đã đạt tới chân tiên cảnh, nhưng dù sao tu vi chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Chân tiên cảnh tu sĩ vượt qua tiên nhân tam tai, pháp lực hùng hậu, lớn đạo cảnh giới càng là cao hơn thiên tiên cảnh ra quá nhiều. Trực tiếp nhất chênh lệch chính là, chân tiên cảnh tu sĩ thọ nguyên 10 vạn năm. Nếu là phục dụng duyên thọ bí dược, thiên tài địa bảo, sống một cái nguyên hội lâu, đều là dễ dàng. Bởi vậy, thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh ở giữa giống như hồng câu, chưa hẳn so độ kiếp kỳ cùng tiên nhân cảnh kém bao nhiêu. Bất quá, ta bây giờ thủ đoạn vậy không tầm thường, tu vi vậy đạt tới thiên tiên cảnh bát trọng, nên vấn đề không lớn. Tô Tỉnh khích lệ bản thân một câu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cái này Phong Vũ Lâu sát thủ lạnh lùng nhìn ngươi liếc mắt, như là nhìn về phía một bộ tử thi. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hời hợt nói, một khắc đồng hồ giải quyết ngươi. Ngươi nghe xong trong lòng càng thêm cảnh giác. Cái này chân tiên cảnh tu sĩ sợ rằng thực chiến tương đương không tầm thường. Thế là ngươi ở đây ngay lập tức liền mở ra linh vực hình thức ban đầu, 9 loại đại đạo bản nguyên vờn quanh tại thân thể xung quanh. Sau đó mở ra 1500 đạo hộ thể kiếm cương, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ thấy cái này Phong Vũ Lâu sát thủ như là quỷ ảnh bình thường, trên không trung lưu lại mấy đạo huyễn ảnh. Người chấn động trong lòng, hẳn là cái này chân tiên sẽ còn phân thân chi pháp. Nhưng thần thức dò xét phía dưới, người rất nhanh phát hiện, đây là cực hạn tốc độ mang tới hư giả huyễn ảnh, cũng không phải là phân thân, có thể tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, động mà không tiêu tan giống như phân thân. Cái này sát thủ tại nhanh chi đại đạo bên trên lĩnh ngộ, sợ rằng đã đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành. Quả nhiên, vẻn vẹn giao thủ một cái, người cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Cái này sát thủ tốc độ quá nhanh, khoảng cách gần chiến đấu, người thậm chí vô pháp công kích được hắn nhục thân, mà mỗi tiện tay một lần công kích, người hộ thể kiếm cương liền sẽ tiêu tán một đoạn. Vẻn vẹn mấy chục cái hiệp giao thủ, nhục thể của ngươi liền bắt đầu xuất hiện tổn thương. Ngươi một bên ứng chiến, một bên nhanh chóng suy nghĩ phá địch kế sách. Cái này chân tiên cảnh sát thủ huyễn ảnh tuy có nhất định mê hoặc tính, nhưng ngươi thần thức đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, có thể nhẹ nhõm cảm thấy được hắn bản thể vị trí. Duy nhất chỗ khó là công kích của ngươi tốc độ không đủ, lại là trên trăm cái hiệp chiến đấu qua đi. Cái này chân tiên cảnh sát thủ gặp ngươi vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trong lòng lập tức siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, ngươi vậy hoàn thành phản công kế hoạch, ngươi đối lôi chi đại đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tại giao chiến thời điểm, người âm thầm dẫn động thiên lôi, đem lôi đình trải rộng tại linh vực bên trong. Trải rộng lôi đình, như là một tấm lôi võng giống như hạn chế cái này chân tiên cảnh tu sĩ hành động. Cho dù tốc độ kia lại nhanh, vậy không giải quyết được vấn đề. Quả nhiên, lôi võng dù không thể trọng thương cái này chân tiên cảnh tu sĩ, nhưng lôi hệ bổ sung tê liệt cảm giác, để cho hành động cực lớn bị ngăn trở. Trên chiến trường thế yếu, bị ngươi xoay chuyển tới. Như thế, trận chiến này lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Trải qua hơn ngàn cái hiệp ác chiến, ngươi và cái này chân tiên cảnh tu sĩ pháp lực đều có không nhỏ hao tổn. Ngươi lấy ra một bình thượng phẩm linh dịch, uống một hơi cạn sạch, thể nội pháp lực cấp tốc khôi phục. Mà đối diện chân tiên cảnh sát thủ, vậy lấy ra một viên đan dược, cấp tốc khôi phục thể nội pháp lực. Lại lần nữa cùng ngươi giao chiến cùng một chỗ. Như thế, lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai. Giữa các ngươi chiến đấu kéo dài dòng dã nửa ngày thời gian. Sớm tại lúc rạng sáng, lão giả này liền lộ ra thoái ý, muốn rút lui. Nhưng ngươi mấy lần làm bộ pháp lực chống đỡ hết nổi, liền đem câu dẫn tiếp tục lưu lại. Ngươi vậy trong lòng biết, cái này sát thủ sợ rằng đã sắp muốn nhìn thấu ngươi ngụy trang. Nếu là hắn một lòng muốn chạy trốn, ngươi khó mà lưu lại. Thế là, ngươi hít sâu một hơi, không che giấu nữa, khôi phục hơn phân nửa kiếm ý tại thân thể xung quanh bộc phát. 2000 đạo hộ thể kiếm cương, hướng phía sát thủ thẳng tắp đánh tới. Cái này sát thủ sợ hãi thán phục tại kiếm cương khủng bố uy thế. Lấy cực nhanh tốc độ tránh né chỗ yếu, lại thi triển thuật pháp tiến hành phòng thủ. Chỉ thấy từng đạo kiếm mang lóe qua về sau, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vài chỗ bị thương, nhưng hiển nhiên chỉ là vết thương nhẹ, vẫn chưa mất đi chiến lực. Người thấy thế sắc mặt kinh hãi, vội vàng thay đổi muốn chạy trốn. Cái này sát thủ ăn vào một viên chữa thương tiên đan, nhe răng cười một tiếng, hướng ngươi đánh tới, giống như quỷ mị bóng người xuất hiện sau lưng ngươi, tựa hồ tiên cáo ngươi tử kỳ. Nhưng mà, cái này chân tiên cảnh sát thủ lại không để mắt đến trong tay ngươi kia cỗ pháp lực màu đỏ vòng xoáy, đã ẩn chứa trong đó từng tia màu xanh biếc. Tại sát thủ tới gần ngươi một cái chớp mắt, ngươi không lưu tình chút nào, ngũ hành tiên bạo thuật quanh sát mà ra, trực kích lão giả mệnh môn. Cái này sát thủ căn bản vô pháp phản ứng, bị ngũ hành tiên bạo thuật uy lực khủng bố, nổ huyết nhục văng tung tóe, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Theo ngươi pháp lực càng thêm hùng hậu, đối ngũ hành đại đạo cảm ngộ càng sâu, ngũ hành tiên bạo thuật uy lực vậy càng thêm khủng bố. Bây giờ ngũ hành tiên bạo thuật, uy lực của nó toàn bộ triển khai phía dưới, ước chừng tương đương với 2800 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Uy lực kinh khủng như thế, cho dù là chân tiên một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị trọng thương. Mà ở trước trong giao chiến, người sớm đã nhìn ra, cái này sát thủ mặc dù thực lực không tầm thường, tốc độ cực nhanh, nhưng nhục thân cũng liền vẻn vẹn nhân tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí chưa đạt tới địa tiên cảnh cấp độ. Như thế, người một phát linh bạo thuật, tùy tiện đánh xuyên hắn hộ thể thần thông, cũng để cho nhân tiên thân sụp đổ vỡ vụn. Trước khi chết, tôn này chân tiên cảnh tu sĩ, dùng một loại hoảng sợ, hối hận ánh mắt nhìn xem ngươi. Trong chốc lát, chân tiên cảnh tu sĩ thần hồn xuất khiếu, nhưng lại bị ngươi nhẹ nhõm diệt hắn thần hồn. Phía sau, ngươi phá giải vị này chân tiên cảnh tu sĩ pháp khí chứa đồ, ở trong đó tìm được hắn thân phận lệnh bài. Phong Vũ Lâu, mưa tên hiệu sát thủ, xếp hạng thứ 13 vị. Đến tận đây, một vị chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ bị ngươi chính diện đánh giết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Chân tiên cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng không còn khó như vậy giết a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn vốn cho là chân tiên cảnh tu sĩ sẽ có cỡ nào khủng bố. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Đơn giản là pháp lực hùng hậu rất nhiều. đối đại đạo lĩnh ngộ mạnh hơn nhiều thôi. Bất quá, phong vũ lâu sát thủ, tại chân tiên cảnh tu sĩ bên trong hẳn là thuộc về không am hiểu chính diện giao chiến cái chủng loại kia, nếu không cũng không đến nỗi một kích không thành, trốn xa ngàn dặm. Nếu là gặp được khí thể song tu, hoặc là cực kỳ thiện trường chính diện giao chiến chân tiên cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không tránh được một lần ác chiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn xem chừng bản thân thực lực trước mắt. Nếu là sử dụng không nói võ đức, đánh giết chân tiên cảnh trung kỳ nên không khó. Sau trận chiến này, ta tại Thanh Vân giới thanh danh hẳn là sẽ tăng thêm một bước đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lại một lần nữa đánh giết phong vũ lâu sát thủ tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Lấy thiên tiên cảnh tu vi, chém ngược chân tiên cảnh tu sĩ. Cái này hành vi nghịch thiên, làm cả tiểu Thanh Vân giới chấn động. Mấy tháng, người trong động phủ đông như chảy hội. Vô số tu sĩ đến nhà viếng thăm, muốn kết giao cùng ngươi. Bạch Đế lâu phân lâu chủ thậm chí tự mình đến đây. Đối với ngươi thái độ hữu hảo, thậm chí có chút lấy lòng ý vị. Thứ 11 năm, mới một đợt thiên kiêu bảng xếp hạng ban bố. Lần này ngươi đứng hàng nhân bảng hạng 9. Chính thức sát nhập vào thiên kiêu bảng trước 10. Thiên kiêu bảng trước 10. Nếu không vẫn lạc, đột phá kim tiên cảnh đều có 5 thành trở lên xác suất. Nguyên nhân chính là như thế. Chân tiên cảnh tu sĩ mới có thể lấy lòng cùng ngươi. Về sau mấy năm thời gian, ngươi đợi tại Bạch Đế Thành bên trong tiếp tục tu hành. Trong lòng thôi diễn lấy bản thân bây giờ địa vị, danh vọng, phải chăng đủ để cáo chi Thanh Vân Tử tình huống. Thứ 15 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền đến dự cảnh. Ngươi trong lòng biết, có lẽ là mưa gió các lại một lần đâm giết đến rồi. Trước đó, ngươi liên tiếp phản sát 2 đợt thích khách, lại không nghĩ rằng phong vũ lâu liên tiếp thất thủ, mà điều này cũng làm cho Bạch Đế lâu tức giận, tăng cường đối Bạch Đế thành phòng thủ. Ngươi âm thầm bói toán một phen, phát hiện lần kiếp nạn này cũng không phải là tử kiếp, sinh tử tại tỷ lệ 5 năm. Điều này nói rõ, lần này phái tới phong vũ lâu thích khách, bởi vì tại chân tiên cảnh hậu kỳ phía dưới. Trong lòng ngươi suy tư, phải chăng muốn lấy thân mạo hiểm, dùng cái này đến tiến một bước tăng cường danh vọng. Cuối cùng, ngươi quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngươi rời đi Bạch Đế Thành, hoàn toàn như trước đây đi trước Bạch Đế Thành Đại Sơn. 3 ngày sau, một tôn chân tiên cảnh trung kỳ sát thủ hiện thân. Đây là ngươi từ trước tới nay, gặp được gian nan nhất chiến đấu một trong. Cuối cùng, người nương tựa theo 3000 đạo hộ thể kiếm cương, phối hợp không nói võ đức thiên phú, tại trong tuyệt cảnh đem phản sát tôn này chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ về sau. Người người cũng bị thương nặng, trốn linh điền động thiên bên trong, tu dưỡng thời gian 3 năm, thứ 18 năm, người hiện thân Bạch Đế thành bên trong. Trong thành tu sĩ lần nữa chấn động rồi. 3 năm chưa từng hiện thân. Bọn hắn đều cho là ngươi chết bởi phong vũ lâu sát thủ đâm giết bên trong. Mà khi ngươi đem mưa chữ lệnh đệ 9 lệnh bài xuất ra lúc, Bạch Đế thành các tu sĩ không thể không tiếp nhận một cái kinh khủng sự thật. Ngươi lấy thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chém giết một tôn chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Một năm về sau, ngươi lần nữa leo lên thiên kiêu bảng, xếp hạng nhân bảng thứ 4. Nhân bảng thứ 4 hàm kim lượng. Cùng nhân bảng thứ 9, khác nhau rất lớn, nhân bảng 3 hạng đầu, đều là có thể vượt cả một cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố thiên kiêu. Toàn bộ 3000 thế giới vạn năm tài năng sinh ra một vị, mà ngươi nhân bảng thứ 4 tiềm lực, nếu không vẫn lạc, bước vào kim tiên cảnh độ khả thi, đem đạt tới hơn 9 thành, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, mấy lần biến động thiên kiêu bảng. Một đường giết vào thiên kiêu bảng nhân bảng thứ 4, thanh danh của ngươi, đã không chỉ giới hạn tại tiểu Thanh Vân giới. Toàn bộ Thanh Nguyên vực, các tu sĩ trà trước sau bữa ăn đều sẽ đàm luận lên ngươi. Ngươi trong lòng biết, thời cơ chín muồi rồi. Thế là, sau một tháng, ngươi đến nhà đi trước Bạch Đế thành thiên cơ các. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ gật đầu. Nhân bảng thứ tư, hẳn là ta bây giờ thực lực cực hạn. Nếu là không tá trợ không nói võ đức thiên phú, nhân bảng thứ năm thứ sáu có lẽ mới là chân thực xếp hạng. Chấm ngoặc kép, mặc dù chưa thể tiến vào trước ba, nhưng Tô Tỉnh đã thỏa mãn rồi. Cần biết 3000 thế giới, chỉ là gọi chung, tiểu thiên thế giới đâu chỉ vạn số. Càng có hơn 1000 trung thiên thế giới, trên 100 đại thiên thế giới, cùng với vô số tiểu thế giới. 3000 thế giới, sở hữu tu sĩ cộng lại, sợ rằng số lượng không ngừng vạn ngàn tỷ. Nhiều như vậy tu sĩ, lại có bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu khí vận chi tử tồn tại. Càng có những cái kia từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, lấy tiên dược bổ dưỡng, xuất thân chính là luyện khí sĩ thiên kiêu. Thậm chí, trong truyền thuyết tiên thiên tiên thể, xuất thân chính là tiên nhân khủng bố thiên kiêu, cũng chưa từng không có. Có thể ở kinh khủng như vậy số lượng bên trong giết ra, lấy được nhân bảng thứ tư, đã là có thể xưng khủng bố. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, vậy không thể coi thường tồn tại. Chỉ tiếc, ta đối đại đạo cảm ngộ còn chưa đủ, kiếm cương cũng không tu tới đỉnh phong. Nếu là ngũ hành đại đạo tu thành, hoàn thiện linh vực, trước đó ba, thậm chí vị trí thứ nhất, cũng chưa chắc không thể một hồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, sau đó thôi diễn một phen bây giờ địa vị của mình. Đi, báo cáo Thanh Vân Tử phải chăng đi thông suốt. Sau một lát, Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, thành cùng bại còn tại tỷ lệ 5 năm, nhưng là có thể thử một lần rồi. Nếu là không thành, liền trốn xa thế giới khác đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở thiên cơ các bạch đế thành phân bộ bên trong. Vừa tiến vào thiên cơ các trong cửa hàng, Tô Tỉnh bên tai liền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Thiên kiêu bảng thứ tư, kiếm tiên Diệp Tu, không biết đến ta thiên cơ các có gì muốn làm. Tô Tỉnh nghe vậy nhìn về phía ghé vào trên bàn thiếu nữ, vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, nhìn hướng Tô Tỉnh biểu lộ nhiều hứng thú. Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng, lần này hắn vẫn chưa dịch dung, mà là lấy Tô Diệp thân phận trực tiếp tới. Mà thôi, thiên cơ các hệ thống tình báo không có khả năng không biết được Tô Diệp. Tô Tỉnh đi đến thiếu nữ trước người, nói ngay vào điểm chính, ta tới, tự nhiên là có mua bán, mà lại là mua bán lớn. Sự tình liên quan đến một vị nào đó đại la kim tiên, không biết ngươi thân phận, có thể hay không làm chủ thu hoạch tình báo này. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ nhíu nhíu mày, thần sắc vậy hơi có vẻ ngưng trọng. Tô Thiên Kiêu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Ngươi là nói, ngươi sở cầu tình báo liên quan đến một vị nào đó đại la kim tiên. Tô Tỉnh nghe vậy quyết đoán gật đầu. Lần này mô phỏng, hắn muốn đem bản thân biết được Thanh Vân Tử sở hữu tình báo đều cáo chi thiên cơ các, muốn nhìn một chút sau đó sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả. Thiếu nữ này thấy Tô Tỉnh không nói, thế là rất khẳng định nói, tỷ tỷ đương nhiên có thể làm chủ rồi, làm thiên cơ các phân các chủ, tình báo tất nhiên phải đi qua tay ta. Tô Tỉnh nghe xong nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt hơi có vẻ biến hóa. Cẩn thận quan sát một phen thiếu nữ này về sau, Tô Tỉnh càng phát ra cảm thấy hắn không tầm thường. Thiếu nữ này nhìn như chỉ có chân tiên cảnh tu vi, vốn dĩ Tô Tỉnh thần thức cùng tầm mắt, thế mà vô pháp đem nhìn thấu. Tựa hồ hắn trên thân còn có cái nào đó to lớn bí mật. Người có thể làm chủ thuận tiện, Tô Tỉnh thấp giọng nói. Sau đó đem sớm chuẩn bị tốt tình báo ngọc giàn giao cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp nhận ngọc giàn, nguyên bản vẻ mặt bình thản dần dần ngưng trọng, đến cuối cùng đã có chút thất thố. Cái gì? Thanh Vân Tử lão gia hỏa kia, thế mà thật sự nghịch trảm tam thi, còn nha muốn thất bại. Thiếu nữ biểu lộ không còn bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng, nàng biết được, như thế mấu chốt thời gian điểm, một tôn uy tín lâu năm đại la kim tiên lâm vào vấn đề. Đối tu tiên giới thực lực tổng hợp, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn đả kích? tổn thất một vị chính phái Đại La Kim Tiên không nói. Vạn nhất Thanh Vân Tử rơi vào ma đạo, vậy coi như chơi xong rồi. Thiếu nữ dùng ngưng trọng ngữ khí, hướng Tô Tỉnh hỏi, Tô Thiên Kiêu, người có thể cam đoan tình báo này tính chân thực sao? Tô Tỉnh nghe xong trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, ta Tô Diệp lấy tính mạng cùng con đường đảm bảo, tình báo này tuyệt đối chân thật. Thanh Vân Tử chỗ tu chủ thần thông, chính là nhất khí hóa tam thanh. Pháp này có thể ngưng tụ trừ bản thể bên ngoài hai đạo khác phân thân. Đều có được đại la chiến lực, có thể xưng vô thượng thần thông. Nhưng mà pháp này cũng có hại thiếu. Hắn thiện ác thi thể đánh nhau, chỗ đi chảm tam thi chứng đạo chi pháp. Lẽ ra trước chém tới ác thi, nhưng hắn chảm tam thi quá trình bên trong xảy ra sai sót, chém ngược thiện thi. Giờ phút này sợ rằng ngay tại chém tự ta thi thể. Nếu là lưu lại ác thi, chỉ sợ toàn bộ 3000 thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Tô Tỉnh êm tai nói, đem Thanh Vân Tử tình huống nhất thanh nhị sở nói ra. Trước người thiếu nữ này nghe xong khẽ gật đầu, đối Tô Tỉnh lời nói đã tin 6-7 phân. Liền hỏi, Tô Diệp, cho nên người cung cấp tình báo này, chỗ ý đồ vì sao? Tô Tỉnh quyết đoán nói, ta hy vọng có thể mượn nhờ thiên cơ các lực lượng, cùng với khác đỉnh tiêm thế lực, liên thủ hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, để Thanh Vân Tử từ bỏ chém tới tự ta thi thể. Trước chém ác thi, nếu là có thể thành, chính là ta 3000 thế giới chi đại hạnh sự. Ngoặc kép.